Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 162, chương 165, khôi phục pháp lực hy vọng. Từ đó, Dịch Thần liền ở chế thuốc trong phòng, luyện chế có thể chế tạo thiên lôi thuốc bột, phát hiện có phương pháp phối chế ở. Vật này đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản, chỉ thí nghiệm mấy lần. Liền tìm đến chính xác phương pháp luyện chế, đồng thời còn làm ra cải tiến, chế tạo ra thiên lôi thuốc bột, nên uy lực muốn so với trước đây lớn mấy lần. Ngăn ngắn mấy ngày, Dịch Thần liền đem Mục Bình Hy chuẩn bị nguyên liệu, hoàn toàn luyện chế thành thuốc bột. Mục Bình Hy biết được tin tức sau, là vừa mừng vừa sợ, nguyên tưởng rằng nhiều việc phức tạp, đến Dịch Thần trong tay. Chỉ đơn giản như vậy thành công, nàng cũng sẽ không lòng tham không đủ, lại để Dịch Thần tiếp tục luyện chế, bởi vì Dịch Thần đã đem quá trình luyện chế tỉ mỉ viết đi ra, so với trước kia cái kia phương pháp phối chế đơn giản sáng tỏ nhiều lắm. Coi như là người bình thường, chỉ cần có nguyên liệu cùng công cụ, đều có thể luyện chế ra loại này thuốc bột đến. Mục Bình Hy ở luyện dược điện bên trong tòa phủ đệ, tại chỗ sai người làm một thiên lôi, chuẩn bị thí nghiệm một hồi uy lực đến cùng làm sao. Dịch Thần được nghe tin tức này, sẽ không có vội vã rời đi, hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, chính mình luyện chế thuốc bột, có thể lớn bao nhiêu uy lực, cũng không lâu lắm, một cối đá to bằng thiên lôi liền làm được rồi. Thí nghiệm nơi là ở một cái trống trải trong sân, đào một ba trượng ao, chu vi lấy thiết bản ra cố, mệnh binh sĩ bày ra tốt sau, liền khiển lui tất cả mọi người, lấy bảo đảm cơ mật, người quan khán cũng chỉ có Dịch Thần cùng Mục Bình Hy hai người. Vẫn là đứng sân đỉnh chóp mái nhà trên, Dịch Thần thấy sau khi chuẩn bị xong, liền xuống nhen lửa kíp nổ. Sau đó lại thong dong bò lên trên nóc nhà đứng thẳng. 5, 6 cái hô hấp sau, hai người đầu tiên nhìn thấy chính là một đại đoàn ánh lửa ngút trời mà lên, giống như là núi lửa phun trào, lập tức tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời, trong mắt nhìn thấy tất cả đều là ánh lửa, dưới chân phòng ốc chấn động, lập tức sụp đổ, đồng thời một tiếng sấm nổ ở vang lên bên tai. Mặc dù lấy Dịch Thần thân thể mạnh mẽ, lại đều cảm thấy lỗ tai một trận ong ong. Tất cả xung quanh đều hoảng hốt yên tĩnh lại. Tất cả phát sinh đến quá nhanh. Dịch Thần lui về phía sau mười mấy trượng sau, tất cả đã kết thúc. Hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ, ngoại trừ quần áo cùng tóc cháy khét một mảnh, phi thường chật vật ở ngoài, kỳ thực không có nửa điểm tổn thương. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ Mục Bình Hy e sợ xong, nhưng hắn ở phế tích trong nhìn thấy ngồi sập xuống đất Mục Bình Hy, lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Bởi vì Mục Bình Hy cái này công chúa, ngoại trừ ngã ngồi ở hóa thành phế tích trung ngoại, trên mặt liền nửa điểm cho bụi đều không có, chớ nói chi là bị thương. Dịch Thần cảm giác thói đời làm sao đảo. Hắn đường đường An Lô cảnh tu sĩ, cộng thêm bị băng tủy ngọc chi đắp nặn hơn mạnh mẽ thân thể, đều bị thiên lôi nổ vô cùng chật vật, mà Mục Bình Hy một hóa khí 5 tầng tu sĩ, nhưng có thể bình yên vô sự, liền một cọng tóc gáy cũng không thiếu. Lập tức Dịch Thần thông qua mới phát hiện, Mục Bình Hy trên người lại có sóng linh lực. Hắn tâm tư xoay một cái, lộ ra mừng rỡ như điên biểu hiện. Mục Bình Hy trên người sóng linh lực chính là sử dụng tới trung cấp phòng ngự phù lục lưu lại. Điều này cũng có thể nói tới thông nàng ở sức nổ trong. Vì sao có thể bình yên vô sự? Dịch Thần sở dĩ mừng rỡ là hắn một khi có thể trung cấp phù lục, liền biết đánh nhau mở cái kia vẫn lòng mang kiêng kỵ hộp ngọc. Bởi vì hắn suy đoán bên trong chí ít đều là tu chân giới đồ vật, vậy hắn khôi phục pháp lực phương pháp khả năng liền có chỗ dựa rồi. Mục Bình Hy nhưng không nghĩ tới, Dịch Thần luyện chế ra đến thuốc bột, uy lực dĩ nhiên kinh người như vậy. nếu không là nàng đã sớm chuẩn bị một tấm trung cấp phòng ngự phù lục. Nói không chắc hiện tại đã bị nổ thành hài cốt không còn. Dù vậy, tấm kia phòng ngự phù lục thả ra vòng bảo vệ, dĩ nhiên cùng sức nổ đồng quy vu tận. Chờ sau khi tỉnh lại, Mục Bình Hy phát hiện thí nghiệm thiên lôi vị trí phụ cận mấy cái sân lại toàn bộ bị san thành bình địa. Chu vi là một vùng phế tích, lấy ao làm trung tâm, trải rộng vô số vết rách. Trong không khí tràn ngập gay mũi khói thuốc dùng khí tức. Mặc dù có phòng ngự vòng bảo vệ, Mục Bình Hy đều cảm thấy lỗ tai vẫn là một trận vang lên ong ong. Hơn tốt nửa ngày, nàng mới có tâm sự đến xem dịch thần, nhưng kinh ngạc đến ngây người. Thầm nghĩ An Lô cảnh tu sĩ có lợi hại như vậy sao? Mặc dù không còn pháp lực, nhưng có thể chỉ bằng vào thân thể, liền có thể ngăn cản tương đương với trung cấp phép thuật công kích sức nổ. Mục Bình Hy nhìn thấy dịch thần trên mặt vẻ mừng rỡ thì âm thầm lắc đầu, cái tên này cũng thật là không có tim không có phổi. Mệnh đều suýt chút nữa nổ không còn, lại còn năng lực luyện chế ra uy lực lớn thuốc bột mà cao hứng. Có điều dịch thần mở miệng câu nói đầu tiên, liền để Mục Bình Hy rõ ràng. Hắn căn bản không phải vì luyện chế ra uy lực mạnh mẽ thuốc bột mà cao hứng. Công chúa, trên người ngươi còn có phòng ngự phù lục sao? Cấp thấp bùa chú còn có hơn 10 chương. Còn trung cấp phòng ngự phù lục, cũng chỉ có một tấm lồng nước phù. Mục Bình Hy như nói thật nói, có thể cho ta không? Dịch thần có chút ngượng ngùng nói, hắn hiện tại thực đang không có cái khác đồ vật trao đổi. Đồng thời cũng biết mặc dù có thể sử dụng pháp lực tình huống, một tấm trung cấp phòng ngự phù lục, đối với Mục Bình Hy cũng rất trọng yếu, lại như lúc trước đều có thể kiếm về một cái mạng. Mục Bình Hy hơi một do dự, đem trung cấp phù lục lấy ra đưa cho dịch thần nói rằng, cầm đi, công chúa, chỉ cần ta dịch thần có thể khôi phục pháp lực, liền nhất định đem hết toàn lực để ngươi khôi phục pháp lực. Dịch thần bản không dễ dàng làm ra hứa hẹn, nhưng Mục Bình Hy như vậy hùng hồn, hắn không khỏi làm ra trịnh trọng hứa hẹn, nhớ tới là được. Mục Bình Hy nhìn như cười nhạt nói, công chúa, công bên dưới chủ điện, lúc này phụ trách Mục Bình Hy an toàn Trung Thiên Tương nghe tin, mang người lo lắng chạy tới. Khi biết được là hư kinh một hồi sau, tất cả mọi người đều đại thở phào nhẹ nhõm. Dịch thần ngay ở luyện dược điện bên trong tòa phủ đệ, rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo, ngoại trừ tóc hơi khác thường ở ngoài, liền hoàn toàn không bị tổn thương. Chuyện nơi đây đã xong xuôi, dịch thần đang chuẩn bị mang theo họa bì lúc rời đi. Dịch cảnh nhưng đến luyện dược điện tìm hắn, nửa đường nghe được cái kia sấm sét giữa trời quang, vang vọng toàn bộ Cẩm Tuyên thành sấm sét thanh thì, dịch cảnh chính là một trận hãi hùng khiếp vía, rất là lo lắng dịch thần an nguy, mãi đến tận ở luyện dược điện bên trong tòa phủ đệ. Nhìn thấy bình yên vô sự dịch thần, làm là huynh trưởng dịch cảnh mới quyết tâm, cũng nói ra tới đây mục đích, dịch thần, người thực sự là dọa chết ta rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, nương gọi ngươi đêm nay về nhà ăn cơm, thật giống không có đến về nhà tháng ngày đi, lại nói ta hiện tại rất bận, dịch thần thực sự không muốn mỗi ngày về nhà, diện với người nhà không để yên không còn lải nhải, ngày hôm nay giữa tháng, đã quên nương lần trước cùng ngươi nói chuyện sao? Dịch cảnh nghiêm mặt nói, dịch thần lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay là giữa tháng. Chính là cái kia hoa đăng tiết, vừa nghĩ tới mẫu thân để hắn đến xem cô nương, hắn liền đau đầu, bất quá nghĩ đến, kỳ thực, ở u tĩnh trong bóng đêm, nương theo ánh trăng trong ngần tắm rửa, ở vi ba giật dờn trên mặt hồ hoa thuyền nhỏ, nhen lửa các loại hoa đăng thả phi thiên không, còn có khói hoa làm nổi bật bầu trời, mặt hồ trôi nổi cái các loại nhen lửa thuyền giấy. Tựa hồ cũng không có hỏng bét như vậy, Dịch thần đột nhiên nghĩ đến một rời đi mẫu thân sự chú ý phương pháp. Cái kia là chế tạo một nhóm vui tay vui mắt, muốn nổi bật, có thể chấn động lòng người khói hoa. Dịch thần có thể hiểu rõ chính mình lão nương, khi còn bé xem cái kịch đèn chiếu một cao hứng, đều có thể đem hắn quên ở một bên. Hắn chỉ cần đem khói hoa làm được đủ hấp dẫn người, tuyệt đối có thể làm cho mẫu thân quên đêm nay chính sự. Dịch thần nghĩ tới đây, đau đầu cảm giác quét đi sạch sành sanh. Đối với còn chờ ở nơi đó Dịch Cảnh nói, đại ca, ngươi đi về trước đi, công chúa nơi này còn một chuyện cần ta làm. Tốt lắm, ngươi chăm chú làm, chỉ cần đừng quên đêm nay chính sự là được. Dịch Cảnh liền vội vàng nói, nhắc tới công chúa, hắn tự nhiên là hào không có dị nghị, đặc biệt Mục Bình Hy lần thứ nhất đi Dịch ra thì, tuy rằng không có nhìn thấy Dịch thần bản thân, nhưng là đưa không ít món đồ quý trọng, cũng giải thích nói Dịch thần là Yến quốc hộ quốc chân nhân. Người nhà họ Dịch từ đó biết Dịch thần, đúng là đang vì hoàng gia làm việc, còn rất được coi trọng dáng vẻ. Cho tới thái giám đồn đại, người nhà họ Dịch căn bản cũng không có tin vào, bởi vì từ ngôn hành cử chỉ trên liền có thể nhìn ra. Đưa đi đại ca sau, Dịch thần tìm tới Mục Bình Hy nói rằng, công chúa, có thể không phái người chuẩn bị cho ta một ít khói hoa nguyên liệu. Có điều tốt nhất ở trong vòng một canh giờ hoàn thành. Ngươi phải cái này làm cái gì? Lẽ nào ngươi muốn cải tiến khói hoa chế tạo phương pháp? Mục Bình Hy kỳ quái hỏi. Cái kia ngược lại không là. Đêm nay không phải hoa đăng tiết sao? Chính là muốn làm chút khói hoa. Đi hống trong nhà lão nương hài lòng. Dịch thần hàm hồ từ nói. Há, đó không thành vấn đề. Có thể mang ta đi sao? Mục Bình Hy nói rằng. Dịch thần vốn là không muốn cùng Mục Bình Hy cùng đi. Có thể vừa nghĩ tới muốn lén lút mang theo họa bì. Sẽ đồng ý nói, không thành vấn đề, có điều ngươi phải cùng họa bì ở bên cạnh, không thể để cho ta nương nhìn thấy. Được, ta hiện tại cũng làm người ta đi chuẩn bị nguyên liệu. Mục Bình Hy mừng rỡ nói, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.